chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 384, ôn nhu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, em tốt nhất cầu nguyện sẽ không gặp chuyện không may. Tô Tuyền Lăng lắc đầu. Rốt cục minh bạch, cái gì tên là, không sợ đối thủ thông minh chỉ sợ đồng đội ngu như lợn. Loại tin tức nghề nghiệp này tuyệt đối không có bí mật. Rất nhanh phỏng trừng Lãnh Vân Lâm liền biết là ai chụp cùng tản tin tức ra ngoài. Hơn nữa, rất nhanh ở một bên trợ giúp Triệu Hiểu Huyên cũng trốn không thoát. Cô cẩn thận nghĩ. Sau cùng, khẽ cắn môi. Dù sao sự tình đều đã như vậy. Không bằng em liền làm như vậy. Cô đối với Triệu Hiểu Huyên thì thầm một phen. Triệu Hiểu Huyên nghe xong, sắc mặt có chút hồng. Thật sự muốn như vậy. Nếu không thì em nghĩ làm sao bây giờ? Tô Tuyền Lăng lắc đầu. Nếu sự tình phát triển đến một bước kia, em cứ dựa theo lời chị nói. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Ở trên lâu lúc, Lãnh Vân Lâm vừa mới lại vẫn một bộ chính khí nghiêm nghị, hiện tại lập tức trở nên có chút trầm nghiêm trang. Đi giúp tôi điều tra thêm tới cùng là ai tản mấy tin tức này. Tô Tuyền Lăng lường trước không sai. Lãnh Vân Lâm lập tức bắt đầu tính sổ rồi. Nếu nói đối với Mộ Thanh Vũ xâm hại chủ yếu là để cho cô chịu khổ mà nói. Như thế chuyện này tuôn ra đi. Hơn nữa còn tuôn ra nhóm người họ tại bệnh viện. Sự tình liền không chỉ là ác ý nhằm vào Mộ Thanh Vũ, mà là Trần Trụi làm mất mặt anh, cho tập đoàn Lãnh thị hổ thẹn. Tôi biết rõ. Trình Diệu Quân gật đầu. Hai người đi lên trên lầu. Mộ Thanh Vũ bên kia cũng gọi điện thoại xong. Lãnh Vân Lâm nghĩ. Diệu Quân, cái laptop văn phòng kia di chuyển đến chỗ này đi. Tôi muốn đến nơi đây làm việc. Hôm nay là thứ hai, nên là phải đi làm rồi. Mộ Thanh Vũ làm sao có thể để cho anh như nguyện ở trong này công tác. Phải biết rằng cô không lâu sau đó liền muốn chiếu cố Ân Ân. Tự nhiên hy vọng anh ban ngày đi công ty đi làm. Buổi tối cũng không cần tới đây nghỉ ngơi. Vân Lâm, như vậy không tốt lắm. Mộ Thanh Vũ lắc đầu. Thần tốc đánh chữ. Công tác đương nhiên là muốn đi công ty mới được. Nếu là ở trong phòng bệnh làm sao có thể. Có cái gì không thể. Lãnh Vân Lâm nói chuyện. So với tốc độ viết chữ của cô nhanh hơn bội lần. Ít nhất, tại lúc thân thể em còn không có tốt. Anh muốn ở trong này bồi em 1-2 ngày. Đợi cho bệnh tình em ổn định, anh lại đi công ty đi làm. Đều đã quyết định như vậy còn có cái gì nói. Dù sao cô quá 2 ngày vẫn là muốn khuyên Lãnh Vân Lâm trở về. Vì thế, một ngày sau đó gian phòng bệnh này liền trở thành phòng làm việc Lãnh Vân Lâm. Lãnh Vân Lâm ở trong này công tác. Ý tứ còn có một cái. Muốn trấn nhiếp Tô Tuyền Lăng cùng Triệu Hiểu Huyên. Anh thật sự là lo lắng Mộ Thanh Vũ đơn độc lưu lại. Vạn nhất hai người kia ở trong bóng tối làm mấy chuyện xấu. Kia làm sao bây giờ? Phòng VIP bệnh viện Tô Thị coi như là phòng tốt hơn. Phòng bệnh là phòng khép kín. Bên ngoài còn có một cái phòng khách nhỏ. Chuẩn bị tivi máy tính. Điều hòa, bàn trà, đồ dùng hàng ngày cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Lãnh Vân Lâm là thật suy xét cực kỳ toàn diện. Anh tại lúc có người tới thăm cửa phòng bệnh bên trong đóng lại chính mình bên ngoài làm việc tuyệt đối sẽ không quấy rầy cô. Nhưng là, một khi không ai, anh sẽ mở cửa cùng với Mộ Thanh Vũ. Cho dù bác sĩ nói cô tạm thời không thể nói chuyện cũng không có quan hệ gì. Đồng thời Trình Diệu Quân điều tra cũng tại khẩn cấp tiến hành. Cách chương.